Chương 238, Vương Triều Dung Chuyển. Chỗ là có một tấm chín hoang toàn cảnh địa đồ, liền tốt ôn mập mạp ngẩng đầu lên, u buồn ánh mắt, nhìn lên bầu trời. Hắn cái biểu tình này, rơi vào trong mắt người khác, buồn cười vô cùng. Cung Tuyết Hoa nhịn không được nói, ôn mập mạp, ngươi đang nhìn cái gì suy nghĩ bị đánh tan. Ôn mập mạp hoàn hồn, cung kính nhìn về phía Khương Ly, cảm thán nói, ta tại vi tiên chủ kế hoạch, như lược vĩ đại sự nghiệp vĩ đại bố cục nền tảng phốc. Cung Tuyết Hoa nhịn không được cười, đừng đem chính mình nói đến vĩ đại như vậy. Khương Ly nhưng nhíu mày, có chút hăng hái mà nói, ngươi ngược lại là nói một chút, ta có cái gì kế hoạch, như lược vĩ đại sự nghiệp vĩ đại. Mấy người ánh mắt đều rơi vào ôn mập mạp trên thân, hắn ưỡn ngực, ngạo nghễ mà nói, cụ thể, ta là không rõ ràng. Nhưng là, theo tiên chủ trong lời nói, ta có thể cảm giác được, tiên chủ là muốn một cái có thể trải rộng chín hoang con mắt cùng lỗ thai. Nếu như thế, chúng ta ngay từ đầu bố cục, liền muốn theo toàn bộ chín hoang ra tay, tựa như đánh cờ, mỗi một quân cờ rơi xuống chỗ, đều giấu giếm huyền cơ. Chờ thời cơ vừa thành thủ, liền sẽ phát hiện, một tấm vô hình lưới lớn, đã trong lúc vô tình, trải rộng chín hoang. Ôn mập mạp càng nói càng hưng phấn, hai tay tại trước mặt trải rộng ra, phảng phất toàn bộ chín hoang đều tại hắn trong lòng bàn tay. Đột nhiên, bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ôn mập mạp theo trong tưởng tượng tỉnh lại, lại phát hiện từng đôi nhìn chằm chằm hắn con mắt, để hắn có một loại quần áo được rút cảm giác. Ngươi các ngươi muốn làm gì? Ôn mập mạp hai tay xít sao che chở bộ ngực mình, một mặt hoảng sợ nhìn xem bọn họ. Khương Ly hai mắt hơi híp, lộ ra một vẻ ý vị không rõ nụ cười. Nhân tài A không nghĩ tới, nàng lần này trong lúc vô tình, thật đúng là kiếm một cái vượt qua nàng tưởng tượng nhân tài. Mập mạp, nhìn không ra A mặc dù dung mạo ngươi sợ hãi rụt rè, nhưng thật đúng là một nhân tài. Cung Tuyết Hoa ánh mắt tỏa sáng nhìn xem ôn mập mạp, đưa tay tại hắn trên vai vỗ vỗ, làm cho trên người hắn thịt mỡ đều run rẩy ba run rẩy. Ngươi cần gì? Khương Ly mở miệng hỏi. Đột nhiên được khen ôn mập mạp, nghe xong lời này, lập tức hiện ra thương nhân khôn khéo. Hắc hắc, tiên chủ nếu là có thể cho ta làm ra chín hoang toàn cảnh địa đồ, liền không còn gì tốt hơn. Còn có, cho ta cái đặc quyền, tại nhất định quyền hạn bên trong, có thể tùy ý chi phối ra tiên tài nguyên. Tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ. A Tần Thiên Ý liền nở nụ cười gằn. Nhưng là, hắn cũng chỉ là thuận miệng trêu chọc một câu, liền chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, cau mày nói, chín hoang toàn cảnh địa đồ, không dễ kiếm lắm. Ngươi không lấy được, không có nghĩa là ta không lấy được. Gã Cung Tuyết Hoa nhưng vui cười. Lập tức, ôn mập mạp con mắt, tựa như nhìn thấy không mặc quần áo mỹ nữ, chăm chú vào Cung Tuyết Hoa trên thân. Nhìn đến cái sau toàn thân khẽ run rẩy, ghét bỏ mà nói, đem ngươi cái kia mắt cá chết rời. Thiên Vũ Cung có Khương Ly nói thẳng. Cung Tuyết Hoa gật đầu, không tệ. Thiên Vũ Cung có giữ lại một phần chín hoang cổ xưa địa đồ, bất quá đã nhiều năm như vậy. Ta không xác thực có chút địa phương, phải chăng còn tồn tại, hình dạng mặt đất pha y chăng có biến hóa. Cái kia không quan hệ, chỉ cần đại thể liền được. Ngày sau chờ chúng ta ra tiên lâu mở khắp chín hoang lúc, đại khái có thể lại vẽ một phần các hoang địa đồ, chỉnh hợp ở chung một chỗ, chính là chín hoang địa đồ. Đến lúc đó, còn có thể kiếm một món hời, bán cho những cái kia xuất môn lịch luyện dê béo hắc hắc. Ôn mập mạp hèn mọn cười cười. Hắn cái này suy một ra ba kinh thương thiên phú, để đám người bội phục không thôi. Khương Ly nở nụ cười, tâm tình thật sự là lớn tốt. Nếu muốn trở thành người trên người, thiếu nhất chính là cái gì vận khí tài lực hết thảy đều không phải, mà là nhân tài nhân mạch ra tiên lâu, cứ như vậy đã định. Ôn mập mạp nắm lấy cơ hội biểu hiện ra hắn kinh thương thiên phú, cu nở dê theo nguyên bản phụ trợ, biến thành chủ đạo. Còn lòng trung thành của hắn vấn đề, Khương Ly cũng không quá lo lắng. Với tư cách quân chủ, ngự xuống chi đạo, thế nhưng là môn bắt buộc. Chỉ cần ra tiên có thế thỏa mãn ôn mập mạp nội tâm cần tất cả, hắn liền không có phản bội lý do. Sau đó mấy ngày, Khương Ly tâm tình đều bảo trì tại vui vẻ trong trạng thái. Nhưng là, tại ngày thứ năm lúc, một cái phá hư tâm tình tin tức, nhưng truyền đến trước mặt nàng. Ra tiên đại điện bên trong, Khương Ly ngồi tại thủ tọa, tả hữu chính là Khương Hạo đám người. Ôn mập mạp không tại, vội vàng đi ra y vo ra tiên lâu sự tình. Mấy ngày nay, hắn đều hưng phấn đến tựa như uống thuốc. Gặp người liền nói, hắn cảm kích Khương Ly, để hắn tìm được sự nghiệp thứ hai xuân, để nhân sinh của hắn lại có phân đấu mục tiêu. Những này vương triều, sẽ không vô duyên vô cớ chiến loạn, tất nhiên là phía sau có người quấy phá. Cung Tuyết Hoa trầm giọng nói. Mục Diễn Chỉ đứng lên, đối Khương Ly nói, ta đi một chuyến, nhìn xem cụ thể là tình huống như thế nào. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, có chút ngoài ý muốn hắn sẽ chủ động xin đi giết giặc. Nàng gật đầu nói, những này vương triều, nguyên bản đều là lệ thuộc vào Ly Hồn Tông thống ngự chi địa. Bây giờ mới vừa vặn từ gia tiên tiếp quản, mà Ly Hồn Tông bên kia gần nhất mấy ngày yên lặng đến mức dị thường, ngươi tiến đến điều tra, tất cả cẩn thận. Nếu là tra được cái gì, cũng không cần sốt ruột xuất thủ, trước trở về, chúng ta lại tiến hành thương nghị. Được. Mục Diễn chỉ gật đầu. Đột nhiên, Khương Ly trong tay hướng hắn ném mấy cái thời không toa. Mục Diễn chỉ tiếp được. Những này thời không toa, có thể tiết kiệm thời gian, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Khương Ly giải thích một câu. Mục Diễn chỉ yên lặng cất kỹ, trong tay chỉ để lại một cái. Hắn bóp nát thời không toa, bóng dáng nháy mắt biến mất trong đại điện. Mục Diễn chỉ rời đi về sau, trên đại điện thảo luận mới tiếp tục tiến hành. Tần Thiên Y trầm tư nói, Tây Hoang bên trong vương triều đông đảo, phân công quản lý tại khác biệt thế lực. Theo đạo lý đến nói, cùng một thế lực xuống vương triều, cực ít sẽ giao chiến. Mà bây giờ, nguyên thuộc về Ly Hồn Tông quản hạt vương triều, vợ y ma loạn chiến đến cùng một chỗ hắn chào phúng một tiếng, ta cảm giác, bọn họ là cố ý hẳn là Ly Hồn Tông ở sau lưng dở trò. Khương Hạo cu nở dê gật đầu nói, Cung Tuyết Hoa cười lạnh, những này vương triều, được Ly Hồn Tông thống ngự lâu như vậy, quan hệ giao thoa phức tạp, bây giờ từ gia tiên tiếp nhận, trong đó liên lụy đến lợi ích, đầy đủ để bọn hắn hợp mưu làm một tràng kịch. Chỉ là, cảnh này mục đích là cái gì Mục Khuynh Ngôn hỏi. Không sai, đây mới là để người chú ý nơi mấu chốt. Ly Hồn Tông đảo loạn vương triều trật tự mục đích, đến cùng là cái gì đầu tiên chơ chu tờ đa Mục Diễn chỉ, xem hắn có thế mang về tin tức hữu dụng gì. Khương Ly trầm giọng nói, Ly Hồn Tông hành động, lại là theo vương triều bắt đầu. Điểm này, để nàng bất ngờ. Ly Hồn Tông, quả nhiên hèn hạ à. Cung Tuyết Hoa bật cười một tiếng. Cái này vừa chờ, chính là 3 ngày 2 đêm. Vương triều dung chuyển tin tức, không ngừng truyền vào gia tiên. Ly Hồn Tông nhưng thật giống như biến mất, chậm chạp không có động tĩnh. Tại Mục Diễn chỉ rời đi ngày thứ 3, gia tiên sơn môn bên trong, đột nhiên bạch quang lóe lên, một cái máu me khắp người nam tử, bổ nhào vào tại đại điện trước cửa. Ôn Mập Mạp vừa vặn hướng Khương Ly báo cáo ra tiên lâu cải biến tiến độ, một đầu cái chân mập vừa bước ra, liền dọa đến rụt trở về, the thé giọng nói hô to, có thích khách.